Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1694, toàn bộ đều chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1694, toàn bộ đều chết hết. Một người thụ ngăn trở cùng tra tấn đầy đủ nhiều, còn có thể kiên cường còn sống, tinh thần ý chí tự nhiên cũng tự trở nên cường đại. Trương Nhược Trần cười khổ. Thiên Sơ tiên tử trong lòng biết, người này hơn phân nửa là có rất nhiều không muốn người biết câu chuyện. Thật cũng không có hỏi nhiều. Nói, chúng ta lên núi A, Cổ Sơn Đỉnh, có lẽ tự là thần tuyền con suối. Thần tuyền ở vào cái này tòa cổ sơn trong. Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngẩng đầu hướng lên nhìn ra xa. Trước mắt cái này tòa cổ sơn cao không thể chạm. Một nửa hắc ám lành lạnh, một nửa thần thánh to lớn, căn bản là không giống như là trông về phía xa lúc chứng kiến cái kia tòa núi nhỏ đồi. Thiên Sơ tiên tử nhìn về phía đỉnh núi, nói, ngươi xem, tử thanh sắc thần sương mù, đang từ đỉnh núi phiêu rơi xuống, tại cổ sơn đỉnh cao nhất vị trí, quả nhiên bị tử thanh sắc sương mù bao phủ. Hơn nữa, sương mù vẫn còn hướng dưới núi lan tràn. Trương Nhược Trần nói, tiên tử không phải nói, cổ sơn trong có thần lưu lại minh văn sao? Chúng ta như vậy đi sông, vạn nhất xúc động thần văn, chẳng phải là muốn chết trong núi. Trước, hôm nay nữ là vì không biết cổ sơn trong có thần văn, mới có thể bị thần văn lực lượng đánh trúng, như là đã biết rõ. Tự nhiên là có biện pháp xóa đi thần văn. Thiên Sơ tiên tử áo trắng bồng bềnh, làn gió thơm bốn phía, đi tại phía trước, bước lên núi đường. Trương Nhược Trần đuổi theo, nói, tiên tử, ta có một ít luyện khí chiến sĩ, có thể do chúng ở phía trước mở đường, như vậy hội an toàn hơn một ít. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra 12 thiết cầu. Thiết cầu rơi xuống đất, lập tức biến thành từng vị hình người kim loại chiến sĩ. Ầm ầm, sau một lúc lâu, một vị luyện khí chiến sĩ dưới chân xuất hiện từng đạo phức tạp đường vân. Cùng lúc đó, một đám viễn cổ tàn lưu lại thần lực đánh trúng luyện khí chiến sĩ, đem nó bổ được vỡ vụn mà khai. Trong đó một ít kim loại cốt cách càng là dung hóa thành dịch tích. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng tụ, âm thầm suy tính, nếu như vừa rồi đạo kia viễn cổ thần lực kích tại trên người của hắn, mặc dù hắn xuyên lấy văn tự áo giáp, đoán chừng thân thể như trước sẽ bị đục lỗ. Thiên Sơ tiên tử lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhíu một cái, lập tức lấy ra một chỉ tử sắc cái chai, từ đó đổ ra một giọt màu đỏ sẫm chất lỏng, xoẹt xoẹt, chất lỏng rơi xuống mặt đất, lập tức phát ra tính ăn mòn thanh âm, đúng là đem thần văn hòa tan. Phải biết rằng, thần văn là do thần khác đi ra minh văn, mặc dù là đại thánh cũng rất khó đem hắn phá hủy. Tại đây thần văn, mặc dù là đi qua vượt qua 10 vạn năm, uy lực lớn giảm, nhưng lại như trước ẩn chứa thần tinh thần ý chí, nào có dễ dàng như vậy đem hắn hòa tan. Thiên Sơ tiên tử nhìn ra Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ, nói, đây là sử dụng địa ngục giới một vị ma thần huyết luyện chế ra đến chất lỏng, có thể ăn mòn thế gian hết thảy. Hai người tiếp tục lên núi, thời gian dần trôi qua. Cổ sơn trong xuất hiện một ít cung điện thức kiến trúc. Một gạch một ngói đều là chọn dùng cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế ra đến. Tại đây cung điện bảo tồn được tương đối nguyên vẹn. Trong đó một ít cung điện bày ở bên trong, còn có thánh quả mùi thơm phiêu tán đi ra. Nhưng là những cung điện kia bày đều có viễn cổ hung vật tại tuần tra. Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử không muốn phức tạp, trực tiếp lách qua, hướng đỉnh núi leo mà đi. Trương Nhược Trần cảm giác được ngực truyền đến rất nhỏ nhúc nhích, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, duỗi ra một tay dò xét đi vào. Chân Diệu tiểu đạo nhân suy yếu thanh âm. Tùy theo truyền ra, chân Diệu, bần đạo vậy mà lại sống lại. Trương Nhược Trần, là ngươi cứu được bần đạo a, vậy ngươi cảm thấy còn có cái khác người hội cứu ngươi sao? Trương Nhược Trần truyền âm, nói cũng đúng, nếu là đổi lại tu sĩ khác, đoán chừng cũng đã nhân cơ hội này đem bần đạo ăn thịt. Mà ngươi, tại bần đạo bị trọng thương thời điểm, vậy mà sử dụng nào đó nước thuốc, trợ giúp bần đạo chữa trị nguyên linh, một lần nữa thay nghén sinh ra cơ. Không tệ, không tệ, bần đạo không có nhìn lầm ngươi. Chân Diệu tiểu đạo nhân hắc hắc cười nói, nào đó nước thuốc, đó là ta còn sót lại một chút sinh mệnh chi tuyền, vốn là lưu cho mình. Trương Nhược Trần nói, Chân Diệu tiểu đạo nhân theo Trương Nhược Trần trong ngực leo ra, cười nói, cho nên nói, hoạn nạn gặp chân tình a, ngươi đối với bần đạo tuyệt đối là chân ái, bần đạo đã nhìn ra. Ô, nàng không phải Cổ Văn Minh phe phái cái vị kia tiên tử. Thiên Sơ tiên tử đã nhận ra cái gì? Xoay người chằm chằm hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân, nói, 10 vạn năm cổ thánh dược, Lâm Nhạc, trên người của ngươi bảo vật còn thật không ít, bất quá, cái kia gốc 10 vạn năm cổ thánh dược tương đương cổ quái. Tinh thần của nó ý chí, sao ngươi còn cường đại hơn? Làm sao có thể? Trương Nhược Trần nói, Thiên Sơ tiên tử nhắc nhở, sự thật tựu là như thế, ngươi hay vẫn là đề phòng lấy nó một ít, đừng biến thành nó chất dinh dưỡng. Châm ngòi ly gián, cái này, nữ nhân này đang khích bác ly gián, ngàn vạn đừng tin nàng, bần đạo chỉ là một cây tính cách ôn hòa chi, lại là thực thánh hoa cái loại này hung tính thực vật. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Sơ tiên tử không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đi về phía trước, chỉ lưu lại một đạo đường cong ôn nhu bóng lưng. Chân Diệu tinh thần ý chí rất cường đại, Trương Nhược Trần có chút không tin, cái này gốc thông linh thánh chi mỗi lần bị trấn áp về sau, lập tức tự nhận kinh sợ, một điểm thà chết chứ không chịu khuất phục khí khái đều không có. Làm sao có thể có cường đại tinh thần ý chí? Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức giải thích nói, ngàn vạn đừng tin nàng, chính là nó muốn ly gián chúng ta, lo lắng chúng ta liên thủ về sau đối với nàng tạo thành uy hiếp. Hoàng Phong vĩ thượng châm, độc bất quá phu nhân tâm. Đến sườn núi vị trí, Chân Diệu tiểu đạo nhân nhảy đến Trương Nhược Trần trên bờ vai, khi thì dùng cái mũi ngửi, khi thì hướng bốn phía đang trông xem thế nào, lập tức hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nơi này cách Chân Diệu đạo quan rất gần, chúng ta như thế nào hội lại tới đây, ngươi xác định? Trương Nhược Trần nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiêm nghị nói, đương nhiên xác định, bần đạo tại Chân Diệu đạo quan vùng thế nhưng mà chờ đợi 10 vạn năm, lại hướng lên đi, đem sẽ phi thường nguy hiểm. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên, đi tại phía trước Thiên Sơ tiên tử dừng bước, có mùi máu tươi. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, nhanh hơn bước chân, đuổi theo Thiên Sơ tiên tử. Chỉ thấy, phía trước trên mặt đất, nằm một cỗ tàn phá thi thể. Nửa cái thân hình đều biến thành huyết nhục mảnh vỡ, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cừu cốt, thế nào lại là hắn? Trương Nhược Trần nói, cừu cốt là Cổ Văn Minh phe phái mời đến không gian tu sĩ một trong. Tại không gian chi đạo thượng diện tạo nghệ có chút bất phàm. Ủng một đôi có thể xúc địa thành thốn, thiết dây, cùng một căn có thể dẫn động trọng lực không gian lĩnh vực, long đầu quải trượng. Đáng tiếc, cái này hai kiện không gian bảo vật cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần đi đến tàn thi bên cạnh, kiểm tra rồi một phen, nói, không phải là bị viễn cổ hung vật giết chết, hẳn là con người làm ra, là Cố Phùng, tinh thần của hắn ý chí tàn ở tại chỗ này, nhưng lại có chứa sát khí. Thiên Sơ tiên tử nói ra, Trương Nhược Trần tò mò hỏi, Cố Phùng rốt cuộc là một cái dạng gì người? Tựa hồ tiên tử cũng không làm gì được hắn cả. Thiên Sơ tiên tử nói, Cố Phùng là xa giới một tòa viễn cổ tà giáo nhân tài kiệt xuất. Tính cách hung hăng càn quấy cuồng vọng, phẩm hạnh cực đoan thấp kém, háo sắc nhập mệnh, thế nhưng mà, thực lực nhưng lại quỷ dị khó lường. Đã từng, hắn thái bổ một vị đại thánh đích nữ, lọt vào đại thánh phân thân đuổi giết. Vậy mà còn sống, từ nay về sau, Cố Phùng dựa vào cái kia cao thâm dụng độc kỹ nghệ. Ở đằng kia vị đại thánh thánh vực, đưa lên 7 miếng hòa hợp đan. Lập tức, toàn bộ thánh vực nội chỗ có sinh linh, toàn bộ đều thụ độc tố ảnh hưởng, mất đi lý trí bình thường, biến thành chỉ biết là giao phối động vật, gây ra rất nhiều gièm pha, làm cho vị kia đại thánh mặt mất hết. Từ đó về sau, này thanh danh của người trở nên càng lớn, ai cũng không muốn đắc tội hắn, để tránh lọt vào hắn trả thù. Người như vậy, chuyện gì đều làm ra được, lọt vào hắn trả thù, mặc dù là đại thánh đều tương đương đau đầu. Trương Nhược Trần âm thầm cảm thán, cái này Cố Phùng ngược lại là một cái nhân vật lợi hại, thậm chí ngay cả đại thánh đều cầm hắn không có cách. Ngược lại bị tổn thất nặng, Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử xuôi theo trên mặt đất vết máu. Đi vào phía trước một tòa cung điện bầy, rất nhanh lại trên mặt đất nhìn thấy thứ hai cỗ thi thể. Thứ ba cỗ thi thể, Phổ Thiện đại sư cùng Lý Thanh Hải cũng đã vẫn lạc. Thân thể tàn phá không chịu nổi, trên người huyết dịch vẫn còn hướng ra phía ngoài chảy tràn. Đường trông thấy thứ tư cỗ thi thể thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử đều là ngơ ngẩn. Là Cố Phùng, Cố Phùng ngực, có một cái trong suốt đại động, chén ăn cơm lớn như vậy một mảnh huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Kể cả trái tim của hắn, Cố Phùng hai mắt trừng lớn, chằm chằm vào trên không, trong mắt có chứa một vòng kinh hãi đến cực điểm thần sắc. Tại hắn trước khi chết, tựa hồ là nhìn thấy gì tương đương đáng sợ thứ đồ vật. Liền đại thánh phân thân đều giết không chết Cố Phùng. Vậy mà chết ở chỗ này, chẳng lẽ hắn là gặp đại thánh cấp bậc viễn cổ hung vật. Thiên Sơ tiên tử trở nên vạn phần cảnh giác lên, quan sát bốn phía, Trương Nhược Trần kiểm tra Cố Phùng thi thể, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn là bị không gian lực lượng giết chết. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần chuyển khai Cố Phùng ngón tay, phát hiện hắn lòng bàn tay cái kia đạo không gian lạc ấn đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sơ tiên tử nói, Cổ Văn Minh phe phái mời 6 vị không gian tu sĩ bên trong. Còn có một người là ai? Không gian thần điện ma tiểu cô. Trương Nhược Trần lại nói, nhưng là dùng tu vi của nàng, coi như là đánh lén, cũng không có khả năng giết được Cố Phùng, trừ phi nàng đã ẩn tàng tu vi. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần trong cơ thể tinh thần lực, có chút vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay, đến Cố Phùng miệng vết thương vị trí. Quả nhiên, vẻ này quen thuộc tinh thần lực chấn động xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là nàng? Không thể nào đâu, nàng làm sao dám đến thiên đình giới? Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Tại đây phiến cung điện bày một tòa cổ xưa tháp trên lầu. Mà tiểu cô đứng tại cửa sổ đằng sau, chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ tiên tử. Khóe miệng lộ ra một đạo tươi cười đắc ý. Cố Phùng tên ngu ngốc này, lại dám đánh bổn công chúa chú ý, chết chưa hết tội. Bất quá, hai người kia ngược lại là có chút khó đối phó, hay vẫn là dụng độc a? Mà tiểu cô đem theo Cố Phùng trên người có được không gian chữ vật dụng cụ bày đặt trước người, lấy ra một lọ lại một lọ độc dịch cùng độc đan. Thiên Sơ tiên tử nói, cái kia mà tiểu cô hẳn là tu luyện nào đó tương đương lợi hại công pháp. hơn nữa cũng hiểu rõ hôm nay nữ năng lực, vậy mà che giấu trên người tinh thần ý chí. Bất quá, hôm nay nữ vẫn có thể đủ dò xét đến, nàng tựu ẩn thân tại phụ cận, cách Trương.